viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ, dòng xưa bến cũ con sông em đẹp. Tim bối rối, con tim bối rối, anh còn nợ em. Và còn nợ em.